Sơn Hải dị thú chí, chương 73, Uat Yue, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uat là một loài quái thú có ngoại hình như con khỉ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nó trải đầy vằn diễm lệ, cả ngày kêu tên mình, rất hay cười, nhìn thấy con người thì thích giở trò quỷ, thường xuyên ngã trên mặt đất giả bộ ngủ. Hồ Văn Hoán sách tranh viết. Trên núi cổ Sơn Gusan không cỏ cây, có sông Thử Thủy chi xuôi, chảy về hướng tây chút vào sông Hoàng Hà. Có loài thú, vằn trên lưng hay cười, gặp người thì giả nằm, tên là Uat, tiếng nó tự kêu tên mình. Uat trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh, núi biên Xuân Biên Chun, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà thân vằn, hay cười, gặp người thì nằm, tên là Uat Yue, tiếng nó tự kêu tên mình. Cách chương.